Ngô Vọng ngày thứ hai hứng thú bừng bừng chỗ chạy tới lão sư phụ trong nhà lúc, tự hỏi một câu, hôm nay học cái gì võ kỹ, liền bị lão tiên sinh sụ mặt kéo đi trong nội viện một trận răn dạy. Như cái gì người trẻ tuổi không thể nóng vội, tu hành là một kiện nhất định phải cước đạp thực địa mới có khả năng tốt đại sự, người trẻ tuổi không thể không giảng võ đức chờ chút. Trải qua đại đạo lý nện xuống đến, đem Ngô Vọng điều chỉnh có chút không tự tin. Hắn đêm qua chìm vào giấc ngủ đằng sau, tâm thần trở lại bản thể, còn cố ý rút ra thiên đạo 1% uy năng, để thiên đạo thôi diễn một lần chính mình vừa học hội cái này mười mấy chiêu, đề giai, võ kỹ, từ đó đối với mấy cái này võ kỹ có hoàn toàn mới lý giải, nhìn thấy bọn chúng hết thảy biến hóa, cũng tìm được tinh giản lại tăng lên những vũ kỹ này tính thực dụng con đường. Bất quá xem mọi người cái dạng này, Ngô Vọng cũng không tốt đem những này võ đạo lý giải trực tiếp lấy ra. Thanh Sơn, Thu lão bản nghiêm mặt nói, người bây giờ, liền đem hôm qua học những cái kia võ kỹ, lần lượt cho vi sư dùng một lần, vi sư sẽ từng cái vạch ngươi chiêu thức bên trong lỗ hổng cùng không đủ, sau đó để ngươi biết được, cái gì, mới thật sự là võ kỹ. Vâng, đệ tử tuân mệnh, Ngô Vọng ra dáng chỗ chắp tay hành lễ, sau đó đi tới viện lạc chính giữa. Lầu nhỏ bệ cửa sổ bên cạnh, Thu Lê sư tỷ mặt mũi tràn đầy gió xuân chỗ nhìn chăm chú lên tiểu sư đệ thân ảnh, tựa hồ không có bị trước đây cha ruột kia bỗng nhiên chửi mắng ảnh hưởng đến. Đông Cao sư huynh vành mắt hãm sâu ngồi ở một bên, một đêm không thấy lại là gầy gò rất nhiều. Ha, Ngô Vọng đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình từ trước đây buông lỏng lập tức căng cứng, dưới chân lội ra vô ảnh bộ, song quyền mang ra bôn lôi chi thế, dùng một đôi nhục quyền, đánh ra phích lịch nổ vang. Đông Cao lập tức chi ngẩn ra, thăm dò mong chờ lấy trong viện tình hình. Thu Lê lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ quyền, giống như khởi thế. Đông Cao sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Phía dưới Thu lão lại chăm chú cau mày, nhìn xem Ngô Vọng tại cái này cũng không tính rộng rãi trên khu nhà nhỏ xuống xê dịch, quyền cước sinh phong, cảm thụ được bốn phía linh khí lưu động. Liền phảng phất, thiếu niên kia mỗi cái động tác, đều dây dưa một sợi linh khí ngưng tụ thành dây thừng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều như thế tự nhiên mà thành. Ngô Vọng, cố ý bán những sơ hở này, cũng không biết có đủ hay không. Cũng trách hắn quá qua loa, đêm qua nhất thời hưng khởi, vận dụng thiên đạo thôi diễn những vũ kỹ này. Thiên đạo thôi diễn kết thúc về sau, trực tiếp đem những này võ kỹ cảm ngộ lạc ấn tại đáy lòng của hắn. Toàn bộ quá trình kỳ thật chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Dù sao kia là thiên đạo, nắm trong tay hơn ngàn đầu đại đạo, ngày bình thường có thể thôi diễn thiên địa ở giữa vô số sinh linh sinh lão bệnh tử. Giống như thiên đạo có linh, đoán chừng sẽ đối với thiên đạo thủ lĩnh yêu cầu như thế, vượt qua một cái to lớn bạch nhãn. Ngô Vọng thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ không trung dạo bước, 7-8 bước. Sau đó diều hâu trở mình bình ổn nhảy đến mặt đất, hai tay nâng cao, chậm rãi ép xuống, một cỗ linh khí từ hắn quanh người quanh quẩn đảo quanh, sau đó hóa thành gió nhẹ thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Hắn còn muốn tiếp tục thi triển quyền cước, một bên lại truyền đến lão sư phụ tiếng kêu. Tốt, chỉ tới đây thôi. Thu lão đưa tay từ trong phòng hút tới một tấm chiếc ghế, vị này yêu thích rộng rãi áo ngắn, quần dài ăn mặc lão nhân, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trong. Thanh Sơn, người qua đây. Lão sư, Ngô Vọng đi về phía trước lễ, mặt lộ vẻ thấp thỏm. Thu lão hỏi, hôm qua sư huynh của ngươi sư tỷ dạy ngươi những chiêu thức này lúc, ngươi có cảm giác gì có hay không giống như đã từng quen biết cảm giác? Đệ tử không có như vậy cảm giác, Ngô Vọng nhẹ nói. Thu lão lại hỏi, vậy ngươi đang thi triển những chiêu thức này lúc, phải chăng cảm thấy thể nội linh lực tại tự hành vận chuyển? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, một nửa là tại tự hành vận chuyển, một nửa là đệ tử cố ý ra roi. Đệ tử thể nội quan khiếu chưa toàn bộ thông, có kinh mạch hẳn là còn rất hẹp, có khi quyền cước đến vị, linh lực bị kẹt lại, cái này cần đệ tử sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thu lão chậm rãi gật đầu, sau đó vuốt râu trầm ngâm. Vị lão tiên sinh này gần đây cũng là tâm tình thật tốt, mặc dù khí huyết ngày càng khô bại, thọ nguyên đại nạn tựa như ngay tại cách đó không xa, nhưng Ngô Vọng bái sư về sau, lão tiên sinh dần dần mặt mày tỏa sáng. Giống như hôm nay, Thu lão sợi râu còn đơn giản ghim. Thanh Sơn A, nói một câu ngươi giờ phút này lý giải võ đạo, dùng từ càng đơn giản càng tốt. Đệ tử đêm qua vừa định qua vấn đề này. Ngô Vọng nói, đệ tử hiểu được, võ đạo hẳn là giảng cứu ba chuyện tự thân đối với linh khí dung nạp hạn mức cao nhất, linh lực đối thân thể tăng cường, cùng ứng đối địch nhân kỹ xảo. Thu lão mỉm cười gật đầu, ôn thanh nói, võ phách chi cảnh trước, ngươi như vậy lý giải không có chút nào sai lầm, võ giả, võ sư liền là gia tăng khí lực. Để tự thân có thể chứa đựng càng nhiều linh lực, dùng linh lực không ngừng tẩm bổ thân thể. Nhưng Thanh Sơn, Bước vào võ phách chi cảnh về sau, những này đều trở nên không quá quan trọng, trọng yếu là ngươi hồn, là ngươi phách, là đảm lượng của ngươi, cũng là khí thế của ngươi. Ngộ tính của ngươi lão sư đã biết, rất không tệ, bất quá ngươi là học được 2 lần mới nắm giữ, còn không thể tính thiên tài. Chân chính thiên tài, là võ kỹ xem 1 lần liền có thể lĩnh hội hắn tinh túy, đó mới là gần như yêu nghiệt tồn tại, rõ chưa? Minh bạch, đệ tử còn cần không ngừng đi rèn luyện những vũ kỹ này. Chính là cái đạo lý này, sư huynh của ngươi sư tỷ tự tiện truyền cho ngươi những vũ kỹ này, ngươi phải dùng thời gian nửa năm hiểu rõ, nửa năm sau nếu ngươi có thể tại sư tỷ của ngươi trong tay đi qua 10 chiêu, vi sư tự sớm truyền thụ cho ngươi vi sư độc môn tuyệt kỹ, băng vân sức lực. Thu lão híp mắt cười, Ngô Vọng cúi đầu hành lễ, đạo tâm tuy không so yên tĩnh, nhưng cũng rất cổ động lộ ra mấy phần mừng rỡ. Ai, Thu lão nhẹ giọng thở dài, nếu ngươi sinh ra sớm 10 năm tốt biết bao nhiêu. Vi sư tự có càng nhiều thời gian điều giáo ngươi. Lão sư, bất quá bây giờ cũng không kém, Thu lão cười nói, ta để ngươi thu Lê sư tỷ cùng Đông Cao sư huynh lưu tại bên cạnh ta, liền là chê bọn họ tư chất bình thường, ra ngoài xông xáo sẽ cho vi sư mất mặt xấu hổ. Ngươi không giống, cái trấn nhỏ này là ngươi khởi điểm, tương lai lộ sẽ nối thẳng thanh thiên. Vi sư có thể giúp ngươi võ đạo trúc cơ, đã là đối vi sư đoạn đường cuối cùng này lớn nhất an ủi. Võ thần đại nhân không tệ với ta. Lão sư, Ngô Vọng cười nói, đệ tử định sẽ không bôi nhọ lão sư ngài uy danh. Bất quá võ linh chi cảnh, có gì uy danh, Thu lão đạo, chuyển cái ghế tới ngồi, đã ngươi có như vậy ngộ tính, có thể làm được võ kỹ hạ bút thành văn, vậy vi sư tự nhiều dạy ngươi một chút võ kỹ bên ngoài. Hôm nay một giảng, như thế nào thế? Thế, không sai, võ giả đoán thể, dưỡng khí, xúc thế, thành uy. Thu lão cười nói. Thế cùng ngươi tu vi cao thấp không quan hệ, như một tên võ đế lâm vào chán nản chi thế, cũng như đường kia bên cạnh tử quỷ không khác nhau chút nào. Cho dù là vừa bước vào võ phách chi cảnh nhân tài mới nổi, nếu có thể dưỡng xuất từ thân chi thế, một ánh mắt cũng có thể dọa lùi cùng cảnh giới những cái kia ý chí không kiên định hạng người. Thể chất, ngộ tính, những này đều xem như thiên phú. Thế một chữ này, dựa vào là ý chí của ngươi, ngươi đối tự thân tuyệt đối trưởng khống cùng tự tin. Đây chính là võ đạo ý chí tốt nhất thể hiện, cũng có thể để ngươi vừa hiện thân tựu chấn kinh tứ phương. Vi sư coi là thật chờ mong, ngươi một ngày kia đứng tại 12 giới kia vô số võ giả trước đó, nhất minh kinh nhân A, lại minh lên trời. Trong tiểu viện, gầy gò lão giả cười ha hả mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, ngồi tại trên ghế đầu thiếu niên nghiêng tai lắng nghe. Tiểu lâu kia bên trên thăm dò sư huynh sư tỷ khóe miệng mỉm cười, ngoài viện đường phố trên đường người đến người đi, tiếng giao hàng liên tiếp. Băng thần, người hẳn là hiểu được, Vô Vọng tử thật sẽ bốc lên cùng Trúc Long đối kháng chính diện nguy hiểm, tới đây cứu ngươi. Thiên ngoại thế giới nơi trung tâm nhất, Trúc Long chiếm cứ sơn nhạc biên giới, Trúc Long long thủ trấn áp chỗ. Miệng núi lửa bên trong nóng hổi nham tương hồ bên trong, từng đạo thần quang chống đỡ ra một cái màu đỏ nhạt lồng giam bên trong không một bóng người, ngược lại là có một cái hình thoi băng tinh. Băng tinh bên trong, Thương Tuyết Nguyên thần có chút cuộn mình, trong ngực ôm cái kia thần điểu. Đế Khốc hư ảnh ngay tại nơi đây chắp tay dạo bước, nhìn chăm chú lên kia băng tinh. Đế Khốc cười nói, người đại khái không biết đi, nhi tử kia của ngươi Vô Vọng tử, bây giờ chính cùng Côn Lôn chi khư cựu thần phân cao thấp, ngươi có biết những cái kia cựu thần là lai lịch thế nào, đệ nhất thần đại còn sót lại, thiên địa ở giữa cách cục, đều là bọn hắn ở sau lưng điều khiển. Ngươi có biết ta vì cái gì lựa chọn thoát ra thiên địa? Kỳ thật liền là nhân, những cái kia cựu thần chọn chúng Vô Vọng tử. Cùng bọn hắn đối kháng tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế, bọn hắn tích lũy chi thâm hậu, cũng không phải là một cái gọi là thiên đạo khung liền có thể san bằng. Thương Tuyết, bây giờ tự có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, cùng ta hợp tác, ta bây giờ nắm giữ Trúc Long thần khu, lại có phục hy những cái kia đại trận chi pháp. Chỉ cần để ta trở về đại hoang thiên địa, ta chuyện thứ nhất liền là hủy diệt những cái kia cựu thần, sau đó cùng Vô Vọng tử muốn đông giã chi địa, cùng hắn phân đất mà trị. Giao ra người băng chi thông lộ, ta liền có thể trả lại ngươi tự do. Băng tinh bên trong, đạo thân ảnh kia yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đế Khốc khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, lạnh nhạt nói, đã như vậy, chờ ta cùng Trúc Long thần hồn triệt để dung hợp, ngươi cũng không có nửa điểm giá trị. Chính lúc này, núi lửa bên ngoài nổi lên từng đạo ánh sáng màu xanh nước biển, một đầu vô cùng quen thuộc đạo hoàn lượn quanh ở chỗ này, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Đế Khốc cười lạnh âm thanh. Lạnh nhạt nói, ngươi vị này phụ thân đại nhân, đối ngươi thật đúng là để bụng, so con của ngươi đáng tin cậy nhiều. Nói xong, Đế Khốc thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lồng giam bên trong, Thương Tuyết từ băng tinh bên trong mở hai mắt ra, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh, tiếp tục ôm trong ngực cái kia thần điểu, nhắm mắt dưỡng sinh. Nàng vì cái gì có thể như thế kết luận, cũng là không phải nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì có cái tiếng nói tại Thương Tuyết đáy lòng điên cuồng chỗ hô hào. Giả giả giả giả, Đế Khốc tâm nhãn phá hư thấu, đều luân lạc tới tình cảnh như vậy, còn muốn lấy lừa dối Thương Tuyết đại nhân đâu. Trung thủ hộ, mãi mãi cũng là như vậy đáng tin cậy. Tòa này núi lửa bên ngoài, thủy lam sắc quang hoa trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành một viên thủy cầu. Kia thủy cầu toát ra nho nhỏ ý thức, trên đầu cũng là có cái mũi có mắt, lại tại thủy cầu bên trong nhô ra tay chân, cho mình phủ thêm một kiện áo choàng. Đây chính là thiên ngoại đại danh đỉnh đỉnh cầu, khục, ngũ hành nguyên thần thủy thần. Bệ hạ, thủy thần ấm giọng khẽ gọi, bệ hạ. Trúc Long một cái mắt rồng chậm rãi mở ra, kia hùng hậu tiếng nói cũng tại thủy thần bên tai vang lên. Chuyện gì, bệ hạ, thủy thần nhỏ giọng nói, ta kia thủy thần phủ mất trộm sự tình, ngài không phải nói sẽ cho ta cái thuyết pháp, cái này cũng chờ mấy năm bệ hạ ngài sẽ không phải quên. Trúc Long lạnh nhạt nói, băng thần Thương Tuyết bản thể bị trộm, hẳn là kia Đế Khốc gây nên, Đế Khốc đã bỏ chạy hư không, đang chờ ta cùng ngươi ngoại tôn quyết nhất tử chiến. Cái này, thủy thần nhỏ giọng thầm thì, có thể tiểu thần cảm ứng được, ta kia đáng thương nữ nhi, giống như ngay tại cái này thiên địa ở giữa a, có thể cách bên này cũng không phải quá xa. Trúc Long long thủ hơi rung nhẹ, chậm rãi giơ lên, mắt rồng bên trong thần quang hơi lăng lệ chút ít. Thủy thần sợ run cả người, thở dài, hẳn là tiểu thần cảm giác sai. Trở về đi, xúc dưỡng tinh thần, chuẩn bị đại chiến. Trúc Long chậm rãi hai mắt nhắm lại, ta nắm hỗn loạn, hẳn là thiên địa trật tự kết thúc, sau đó trong lúc hỗn loạn mở ra trật tự mới, khi đó ta sẽ buông xuống hết thảy, để chư thần cùng sinh linh có thể được đến tự do. Giải thoát tại trật tự trói buộc tự do. Ai, thủy thần có chút tốn sức hành lễ, quay người chậm rãi bay đi. Trúc Long cũng không chú ý tới, thủy thần lúc rời đi, trong mắt thoáng một cái đã qua nghi hoặc. Bệ hạ, làm sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Khẽ thở dài âm thanh, thủy thần trong mắt tràn đầy sầu lo, nhìn trước mắt mảnh này đại bộ phận khu vực đã tính tường hòa yên tĩnh thiên địa, hai tay hai chân cùng ý thức rút về hình tròn trong thân thể, sau đó này thủy cầu lặng yên nổ tan. Chỉ để lại thở dài một tiếng, đi tìm võ thần đánh một chút thu phong, núi lửa bên trong, nham tương hồ, băng tinh bao khỏa chỗ. Thương Tuyết thần hồn cái trán chống đỡ tại cái kia thần điểu cái trán, có chút cọ sát. Ở ngoài xa mấy vạn dặm, võ thần chỉ hạ lưu ly thần giới biên giới tiểu trấn bên trong, ngay tại ngủ trưa tiểu cô nương đột nhiên mở hai mắt ra. Kim Vi trừng mắt nhìn, đáy lòng lưu truyền mơ hồ tiếng nói, phảng phất là đang kêu gọi nàng, nói gì đó. Không nên gấp gáp, hết thảy đều bình ổn, chiếu cố tốt chính mình. Nằm mơ sao, Kim Vi che miệng ngáp một cái, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ cao chiếu thái dương, chở mình ngủ tiếp đi qua. Ca trở về còn sớm đâu, ta cũng không vội mà lên. Nửa năm sau, cuối thu khí sảng, mây trắng mơ hồ nhạt, từng sợi gió mát thúc thất bại trong tiểu trấn bên ngoài thụ một cành cây. Giữa trưa lúc, tiểu trấn trấn thủ phủ tướng quân tiền nhân đầu nhốn nháo, tiếng chiêng trống rất là ồn ào náo động. Kia rộng rãi ba vào viện cửa sân trước nhấc lên một phương lôi đài, trên lôi đài có hai tên võ sư ngay tại lẫn nhau bày tư thế, mặc dù chưa quyền cước tương giao, nhưng xem tư thế đã là khí thế hung hung. Đám người dựa vào sau vị trí, ghim hai cái bím tóc Kim Vi ngồi tại thanh thẩm trên vai, chính cùng lấy đám người không ngừng gọi tốt. Xem bên trái, cái kia trung niên võ sư đầu tiên là Bạch Hạc Lưỡng Xí, sau đó Hắc Hổ Đào Tâm, quay người một cái thỏ tử đạp ưng. Xem phía bên phải, vị kia bụng vệ võ sư không ngừng hô quát, khi thì Long Quyển Phong phá hủy bãi đỗ xe, khi thì Ô Nha ngồi phi cơ, hơi thở uyển nhược phong dương tại lôi kéo, bốn phía những cái kia dân chấn liền hô lợi hại. Bọn hắn cách nửa trượng, như thế ô ô thì thầm một trận, có chút ăn ý xoay người, đối người nhóm nhiều nhất chính diện chắp tay hành lễ. Phía dưới có võ sư hô to một tiếng, tốt, mấy tên võ giả ăn mặc người trẻ tuổi bắt đầu ra sức hô tốt. Một đám dân chấn thấy thế cũng tranh thủ thời gian gọi tốt. Võ sư đại nhân làm sao lại động thủ thật đánh đâu, hơi không cẩn thận, xoa chi tức tử, đụng phải tự tổn thương. Đang lúc chúng dân trong trấn hiểu được, năm nay võ sư giao lưu cũng chỉ tới mới thôi, một vị mang theo trường sam trung niên nam nhân nhảy tới trước sân khấu, đối các nơi chắp tay một cái. Chư vị bằng hữu, ta là Đông Cao, ngày bình thường tại thị trấn bên trên mặc dù không quá đi lại, nhưng miễn cưỡng cũng coi là một tên võ sư. Đông Cao lời nói rơi xuống, bỗng nhiên nghiêng người vung ra một cái đá ngang. Liền nghe bộp một tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang, tựa như ngày mưa dông đập xuống lăn đất lôi. Không chỉ cái này mấy trăm người xem dân chấn, chính là mấy vị kia võ sư, tính cả nơi đây, chấn thủ tướng quân, đều bị chấn trụ. Mấy cái này võ sư tự nhiên sẽ hiểu, thị trấn bên trên ở Thu lão là cái đại nhân vật, cái này Đông Cao là Thu lão trước người hầu hạ đồ đệ, nhưng bọn hắn coi là thật không nghĩ tới, Đông Cao bản lĩnh lại so với bọn hắn mấy cái trẻ tuổi lúc cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó tại trên tiệc rượu, cùng cái này Đông Cao nói chuyện phiếm hồ khản, các vị võ sư ít nhiều có chút đứng ngồi không yên, mặt mo đều có chút phiếm hồng. Đông Cao cười nói, hôm nay mượn lần này cơ hội, chúng ta đem thị trấn bên trên ngay tại Thu hành người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, để bọn hắn so tay một chút, quyền đụng quyền, cước đối cước chỗ đọ sức đọ sức. Gia sư cấp ra một điểm tặng thưởng ngàn năm phân hung thú để luyện ra tinh huyết một giọt. Đông Cao cầm trong tay bình ngọc nâng cao, cái này tinh huyết như nuốt, có thể tăng ba nghiêu khí lực. Kia mấy tên võ sư liếc nhau, trong mắt đều có chút ý động. Bọn hắn trước đó nghe nói Thu lão muốn cho điểm đồ tốt, bản không có quá để ý, coi là nhiều lắm thì một chút binh khí loại hình, thưởng cho hài tử chơi đùa. Vạn không hề nghĩ tới, đúng là hung thú tinh huyết, vẫn là ngàn năm phân hung thú tinh huyết, đây chính là sơ giai võ giả vật đại bổ. Hai tên võ sư vội vàng chạy tới trong cửa phủ, kéo qua riêng phần mình đồ đệ, dòng dõi căn dặn. Ngô Vọng giờ phút này tất nhiên là cũng ở chỗ này. Lão sư xuất ra một giọt hung thú huyết, chính là vì để hắn thể hội một chút, cùng người tranh đấu là tư vị gì. Phần này thú huyết, Ngô Vọng vốn là muốn cầm trở về, nhưng lão sư cho hắn một cái tương đối điều kiện hà khắc. Nếu muốn thắng hắn, trước học thua, ngươi trận này không thể thắng, cũng không thể thua, lại chỉ có thể dùng một cái võ kỹ. Thu lão nói lời này lúc không ngừng cười khẽ, biểu lộ hơi có chút đắc ý, phảng phất tại nói tiểu tử, vi sư còn trị không được ngươi. Sau ngày hôm nay, lão sư liền hội truyền thụ tuyệt kỹ băng vân sức lực, mặc dù như vậy khảo nghiệm có chút kỳ quái, nhưng Ngô Vọng vẫn là phải toàn lực ứng phó. Ngô Vọng kỳ thật minh bạch lão sư dụng ý, không thể thua cũng không thể thắng, liền là để hắn đi bước bình đối thủ. Tại cái này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy tiểu trấn bên trên, đắc tội với người tóm lại có chút không đẹp, lão sư đây là tại dạy hắn như thế nào giấu tài, như thế nào che lấp tự thân phong mang. Cây cao chịu gió lớn, cái này thị trấn bên trên so sánh nhìn như là võ đạo tổn thương đọ sức, suy cho cùng vẫn là đạo lý đối nhân xử thế. Lão sư trí tuệ, quả nhiên không giống tầm thường, liền nghe ngoài cửa phủ trên lôi đài truyền đến một tiếng. Sư đệ, lên đài đi, ngươi hôm nay đối thủ thật không đơn giản. Ngô Vọng nói ra khẩu khí, cất bước liền muốn hướng ra ngoài đi nhanh, nhưng hắn vừa đi chưa được mấy bước, một bên tự truyền đến vài tiếng kêu gọi. Huynh đệ, đại ca chậm một chút đại ca. Lại là mấy cái kia trấn bên trên tu hành thiếu niên lại gần, trốn ở cánh cửa về sau, đối diện hắn nhỏ giọng chào hỏi. Huynh đệ, đợi lát nữa lên đài hạ thủ nhẹ một chút a, chúng ta đều không trải qua đánh. Gia sư nói, thú huyết mặc dù tốt, nhưng Thu lão đồ đệ chúng ta khẳng định đánh không lại. Đại ca nhẹ nhàng một chút, quay đầu mời đại ca ngươi ăn cơm trấn bên trên rượu ngon nhất tứ, ta trộm cha ta rượu ngon nhất. Ngô Vọng đạo tâm co quắp mấy lần, không phải, hôm nay không phải hắn thành danh đệ nhất chiến sao, làm sao lại. Cảm tình vừa rồi kia hai võ sư chạy tới, là để bọn hắn đệ tử đừng bị thú huyết che đôi mắt, muốn rõ ràng nhận biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Các vị yên tâm tâm, Ngô Vọng bờ môi mấp máy, mở ô tay trái chắp sau lưng, cho bọn hắn giơ ngón tay cái. Mấy tên thiếu niên kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối Ngô Vọng không ngừng chắp tay. Sau đó Ngô Vọng một cái đi nhanh nhảy ra ngoài, ổn ổn đương đương rơi vào Đông Cao sư huynh bên cạnh, đối tứ phía chắp tay ra hiệu. Tốt, sơn thúc kia phá la giọng vừa mở, dọa đến không ít tiểu hài mắt đục đỏ ngầu. Ca, Kim Vi dùng sức vung tay nhỏ, muốn thắng dục. Thắng thắng là không thể nào thật thắng, chỉ có thể dùng điểm kế sách bước bình đối thủ, miễn miễn cưỡng cưỡng lăn lộn cái lão sư tuyệt kỹ, thuận tiện tại thị trấn bên trên điệu thấp tuyên bố chính mình tồn tại. Ngô Vọng đối Kim Vi phất phất tay, bên trên một nháy mắt vẻ mặt tươi cười, tiếp theo tức tự bản khởi bị gió thổi phơi nắng nửa năm đã không còn thanh tú cảm giác khuôn mặt tuấn tú, ngẩng đầu đứng ở lôi đài phía bên phải. Từ xưa đối đợt bên trái thua, sư đệ, không cần quá khẩn trương, Đông Cao cất cao giọng nói, người nào đến thắng cái này thú huyết. Phủ tướng quân cửa phủ về sau, mấy người trẻ tuổi lẫn nhau xô đẩy, cuối cùng có 4-5 con bàn tay, cùng nhau đem gầy nhất đích một người đẩy ra. Đông Cao thấy thế nhướng mày, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười ấm áp. Mời lên đài, ta à, người tuổi trẻ kia quay đầu trừng mắt nhìn cánh cửa sau mấy người,

mỗi ngày giữa trưa trước đó cũng không thể tu hành võ kỹ, chỉ có thể khắc khổ tu hành, hấp nạp linh khí, chỉ có giữa trưa về sau mới có thể suy nghĩ thôi diễn võ kỹ. Thu Lê thở dài, ta cùng sư đệ sở hữu võ kỹ, tiểu sư đệ dùng nửa tháng tự học đi, may mà ta cha trước kia cất rất nhiều võ kỹ phổ, không phải vậy đều không biết nên dạy hắn cái gì. Tiểu sư đệ loại suy một ra ba, đã trải qua rồi tự sáng tạo võ kỹ, nhất là thích hợp lực vận dụng, để cho ta cha đều là đủ kiểu tán thưởng. Thu Lê đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, cha ta thậm chí còn nói qua như vậy không ổn, nói chúng ta tiểu sư đệ nói là võ thần đại nhân chuyển thế đều không đủ. Xuân Loan buồn bực nói, lão sư như vậy nhìn kỹ tiểu sư đệ. Đây chính là, so thần nữ nhi đều bảo bối đâu, Thu Lê buồn bực oán trách câu. Xuân Loan đang chờ hỏi nhiều hỏi có quan hệ Thanh Sơn tiểu sư đệ sự tình, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Thu lão tiếng nói. Xuân Loan a, người đến vi sư trong phòng một chuyến. Vâng, sư phụ, Xuân Loan vội vàng nhảy dựng lên, nhấc nhấc buộc ngực dây vải, cho mình mặc lên bố giáp, cửa trước bên ngoài tiến đến. Thu Lê vừa định nhắc nhở Xuân Loan hai tiếng, nhưng lại nghĩ, Xuân Loan là mấy người bọn hắn đại sư tỷ, nhất là đến phụ thân yêu thích, mà lại đều đã là võ linh cảnh cao thủ, phụ thân nên sẽ không mắng nàng quá thảm đi. Giây lát, Thu Lê liền nghe các lâu phía trên truyền đến chính mình cha ruột tiếng giống. Khả năng có đúng không, học được bản sự có phải hay không thành tướng quân, sư môn liền có thể không nhận đúng hay không? Khai võ linh cảnh tu vi cùng ngươi vừa bước vào võ sư cảnh tiểu sư đệ đọ sức, còn xuống tay nặng như vậy làm sao, là hiểu được vi sư tìm tiểu đồ đệ trong lòng ngươi không thăng bằng. Ngươi làm sao lại không có nặng nhẹ, để cho người ta truyền đi, một cái thiên mang chi tài tại hắn vừa cất bước tu hành lúc, bị chính mình sư tỷ đánh ra ám thương, sau đó cắm ở võ phách cảnh đại hạm trước, cắm ở võ linh cảnh thiên tiệm trước, liền tốt nghe có phải hay không. Vi sư còn có mấy năm sống đầu, vi sư còn có thể mắng ngươi vài câu, ngươi còn ủy khuất, ngươi ủy khuất cái gì? Toàn lực xuất thủ đánh một cái võ sư, đánh thắng ngươi còn đáng giá kiêu ngạo. Sư phụ ta sai rồi mà, ngươi còn biết sai, ngươi động thủ thời điểm thế nào không biết đau lòng ngươi tiểu sư đệ. Thu Lê hé miệng lắc đầu, dọn dẹp một bên bình bình lọ lọ, vừa nghĩ tới luôn luôn kiên cường dũng mãnh đại sư tỷ kia một mặt ủy khuất bộ dáng, liền không nhịn được che miệng cười khẽ. Còn tốt, Ngô Vọng đắp lên dược gian phòng cách xa, giờ phút này cũng không nghe được như vậy tiếng mắng. Không phải vậy hắn tám thành là muốn hổ thẹn cảm giác, nghĩ đến như thế nào đền bù xuống đại sư tỷ, mà lại rất dễ tại sau này kích phát đại sư tỷ mẫu tính, từ đó sinh ra một đoạn đối Ngô Vọng mà nói hơi mệt chút vô dụng mập mờ có. Loại sự tình này, Ngô Vọng bây giờ có thể tránh cho tự tránh cho. Chỉ có tiểu hài tử mới tất cả đều muốn, đại nhân tài biết vẻn vẹn chỉ là đối hai, tựu đơn giản không cần. Đêm nay lão sư nơi này muốn khai tiệc, trời sáng còn muốn truyền thụ tuyệt kỹ, Ngô Vọng hơi suy tư, vẫn là đi cùng lão sư thỉnh cầu một phen, để Kim Vi cũng có thể đến ở một đêm. Hắn kỳ thật cũng nghĩ để Kim Vi bái sư, nhưng lại lo lắng Kim Vi tư chất quá mức xuất chúng, ngược lại có chút không quá thỏa đáng. Kim Vi thực lực cường hoặc là yếu đều không trọng yếu, nàng chỉ là tinh vệ hóa thân, là một tia hồn phách, đối tiểu bột ngọt bản thân không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Cái này tương đương với, giờ phút này tiểu bột ngọt bản thể bị nhốt, nhưng nguyên thần xuất khiếu nhị giả quy nhất lúc, tiểu Kim Vi sẽ trở thành tinh vệ một đoạn ký ức cùng nhân sinh kinh lịch. Ngô Vọng để cho mình hóa thân canh giữ ở Kim Vi bên người, một là lo lắng tinh vệ bị ủy khuất, hai là sợ tiểu Kim Vi đang lớn lên quá trình bên trong thích nam nhân khác, như thế liền hội đối tinh vệ sinh ra cực lớn xé rách cảm giác. Đây là tự để đi. Hoàng hôn thời khắc, Ngô Vọng chờ lệnh được Thu lão sau khi cho phép, tự vội vàng đi ra ngoài, một đường chạy chậm đến trở về trong nhà mình. Hắn cho Sơn Thúc Thanh Thẩm mang hộ một cái lá sen chúc chúc, hai cân thịt kho, mấy cái bánh nướng, đây là buổi sáng nói qua, tự miễn cho mệt nhọc nửa ngày Sơn Thúc Thanh Thẩm lại mở hỏa. Nửa năm này, Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thật làm lên một gian cửa hàng, bất quá không phải đầu cơ trục lợi ra, mà là làm thợ mộc sống. Thị trấn bên trên lúc đầu không có chuyên môn thợ mộc, Sơn Thúc được Ngô Vọng truyền nghề, cũng liền có thợ mộc. Hai người thợ mộc trải hồng hồng hỏa hỏa, nhưng chính là ngủ không đến một cái ổ chăn. Thanh Thẩm cố ý, nhưng lại cảm thấy mình không xứng với Sơn Thúc, còn lo lắng đến, khác chồng, như vậy sự tình sẽ lại ứng bên trên. Sơn Thúc hữu tâm, nhưng lại sợ chính mình quá nóng nảy, ngược lại sẽ để Thanh Thẩm phản cảm. Dù sao bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, thiên ngoại nhân tộc thọ tuổi bọn hắn mới vừa đi 5-6 phần 1 trong, thời gian còn rất dài. Ngô Vọng đối Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi, bọn hắn hiện tại chỉ cần an an ổn ổn, chờ chính mình cạo chết đế khốc cùng Trúc Long, thiên đạo kéo dài tới vào cái này thiên địa, hai vị liền là thiên đạo công thần, đi thiên đình dưỡng mấy vạn năm lão cũng không thành vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình tìm tới vượt qua đại kiếp biện pháp. Đi ngang qua hẻm nhỏ, sắp đến trước cổng chính, Ngô Vọng tìm hẻo lánh ngừng thân hình, đưa tay ở trên mặt sờ qua, trên mặt vết thương biến mất theo không thấy. Một cỗ tinh thuần lại dư thừa linh khí tại Ngô Vọng thể nội chảy xuôi mà qua, sau đó tan biến tại vô hình. Ngô Vọng kỳ thật ẩn giấu cảnh giới. Không có cách, bước qua võ đạo tu hành ban sơ cánh cửa, từng có một lần tu hành kinh lịch hắn, trực tiếp tham khảo tương đối càng thành thục hơn nhân vực tu hành pháp. Nửa năm qua này, hắn mỗi lần đột phá 3 lần cảnh giới, tự giấu giếm một cái tiểu cảnh giới. Theo sư phụ đến sư huynh sư tỷ đều cho là hắn bây giờ vừa võ sư cảnh nhất phẩm, trên thực tế Ngô Vọng sớm đã võ sư cảnh ngũ phẩm, lại đột phá con đường phía trước cũng không có ra dáng bình cảnh. Nhưng Ngô Vọng đã bắt đầu giảm xuống chính mình hấp nạp linh lực tốc độ. Không khác, trong nửa năm này, Ngô Vọng đã cảm nhận được cước đạp thực địa lại đi tu hành lộ chỗ tốt. Hắn đối thiên địa, sinh linh, đại đạo lý giải, so trước đây càng tỉ mỉ, càng có thể nhập vi, lại tự thân nhỏ yếu lúc, càng có thể cảm nhận được thiên địa cho sinh linh cảm giác áp bách, cũng dần dần minh bạch, vì cái gì cựu thần như vậy e ngại thiên địa sinh ra ý chí. Thiên địa giống như sinh ra ý chí, kia sinh linh vô luận cường đại hay không, đều chỉ là thiên địa trên người con giận. Ta đối thiên địa lý giải kỳ thật còn xa xa không đủ, chưa làm minh bạch dưới chân đạp trên con đường, làm gì đi nhìn về phương xa mê vụ. Ngô Vọng lầm bầm, đáy lòng cũng nổi lên chờ mong. Vượt qua đại kiếp đường, có thể tựu giấu ở những này việc nhỏ không đáng kể đằng sau. Ngày mới hắc, Ngô Vọng tựu nắm Kim Vi đến lão sư trong nhà, tối nay cũng sẽ ở chỗ này ngủ lại. Kim Vi tuy dài cái đầu, nhưng bây giờ cũng bất quá là mười mấy tuổi tiểu cô nương bộ dáng, chỉ là đêm nay cách ăn mặc, thành thục, rất nhiều, đổi lại tại tiệm may bên trong mua được váy dài, mang theo Ngô Vọng tự tay đánh chế mộc châm. Nàng mặc dù gặp người rất có cấp bậc lễ nghĩa, ngoài miệng ngọt ngào hô hào lão sư, ca ca, tỉ tỉ, nhưng này song linh động mắt to, luôn luôn lộ ra mấy phần hài đồng thiên tính nghịch ngợm. Hai tấm bàn vuông ghép thành bàn dài, Thu Lão ngồi tại chính vị, Xuân Loan, Thu Lê, Đông Cao ngồi ở phía bên phải, Ngô Vọng mang theo Kim Vi ngồi phía bên trái, hai cái bối phận nhỏ nhất sư điệt phù nhị, Mạc Phong ngồi ở hạng chót. Bốn cái đại nhân uống rượu, bốn cái thiếu niên uống trà. Ngô Vọng mặc dù cũng có chút thèm rượu, nhưng lão sư quy củ rất nghiêm, hắn 20 tuổi trước không thể dính một giọt rượu. Cũng may tiệc tối 10 phần phong phú, không thiếu tiền, Thu Lê sư tỷ trực tiếp đem thị trấn bên trên tốt nhất đầu bếp mời về trong nhà, làm cái này một bữa ăn mặn làm thích hợp tiệc tối. Phát sáng huỳnh thạch soi sáng ra ánh sáng nhu hòa bên trong, một môn đời thứ ba nói đùa cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Xuân Loan nhìn xem Ngô Vọng, đáy mắt tràn đầy cảm khái, bỏ đi chiến giáp, mở ra buộc ngực, cũng thay đổi váy dài đại sư tỷ, giờ phút này toàn thân trên dưới đều tản ra nữ tử cuồng dã cảm giác. Ý chí không chỉ là rộng lớn, đơn giản có chút vĩ ngạn. Tự Xuân Loan loại này dáng người xuất hiện tại Lâm Tố Khinh trước mặt, kia lão A Di đã có thể trực tiếp báo thiên đạo cảnh. Nàng bưng một chén rượu lên, nói tiểu sư đệ, hôm nay sư tỷ ra tay nặng, ngươi chớ có để vào trong lòng. Sư tỷ hứa ngươi một kiện binh khí, ngươi sau đó đi tìm của ta thời điểm, ta dẫn ngươi đi tìm lưu ly giới tốt nhất thợ rèn. Đa tạ sư tỷ, Ngô Vọng cười đáp lời, không nghĩ tới đại sư tỷ vậy mà đã là võ linh cảnh. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, Xuân Loan khoát khoát tay, trên mặt lại tràn đầy ý cười, ngươi về sau hảo hảo tu hành, thành tựu tất nhiên là tại sư tỷ phía trên. Thu Lê cười nói, đại sư tỷ, ngươi không nói cũng là như vậy. Xuân Loan buông xuống bát, gõ xuống Thu Lê ý thức, cả giận, thế nào, ta khích lệ một chút tiểu sư đệ cũng không được. Luôn luôn tại Ngô Vọng trước mặt biểu hiện ra thành thục cùng tài trí một mặt Thu Lê, giờ phút này lại như cùng tiểu nữ nhi cười đùa, phảng phất đáy lòng có thêm một cái dựa vào. Cái này sư tỷ đệ mấy người không khí cũng thực không tồi a. Xuân hạ thu đông, hạ đi đâu? Ngô Vọng đương nhiên sẽ không đường đột chỗ trực tiếp hỏi ra, sư tỷ sư huynh trên người ám thương, đủ để chứng minh bọn hắn năm đó trải qua một loại nào đó biến cố, hạ, nói không chừng đã không còn. Tiểu Loan, Thu Lão ăn mấy đúa cũng có chút nuốt bất lợi, đây là cao tuổi chỗ đến, không có gì khẩu vị. Hắn nói, ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ nói một chút, 50 năm một lần 12 giới thi đấu, còn có chúng ta võ thần 12 giới cùng cái khác giới bộc phát xung đột. Vâng, lão sư. Xuân Loan chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nàng nói, tiểu sư đệ, sư tỷ trước nói cho ngươi 12 giới thi đấu, cái này quan hệ đến chúng ta võ thần 12 giới các mặt, người có biết như thế nào võ thần 12 giới? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, võ thần đại nhân có 12 vị thần linh vì tùng, 12 vị vì tùng mở ra 12 giới. Đúng vậy, Xuân Loan nói, võ thần đại nhân là chư thần bên trong thực lực tối cường các vị thần linh một trong, 12 vị thần đại nhân khai tịch thần giới, vì bồi dưỡng chiến sĩ. Thiên địa bên ngoài có cái thiên ngoại chi địa, bên trong thật nhiều vực ngoại thiên ma, bọn hắn lúc nào cũng có thể xâm lấn chúng ta mảnh này thiên địa, chiếm trước thổ địa của chúng ta, để chúng ta không có chỗ dung thân. Vực ngoại thiên ma cực kỳ hung tàn, lại có được cùng chúng ta không kém bao nhiêu tướng mạo. Chúng ta nếu là có thể tích lũy ra đầy đủ lực lượng, tự có cơ hội đoạt lại bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ một cái khác tầng thiên địa, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đây chính là chúng ta cố gắng căn bản của tu hành mục đích. Ngô Vọng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Khá lắm, hắn cái này thiên đế thành ma vương, võ thần cùng cái khác thiên ngoại chư thần, đối sinh linh tư tưởng trưởng khống làm không tệ nha. Ngô Vọng hỏi, khốn cảnh là cái gì? Lớn nhất khốn cảnh chính là chúng ta dưới chân thổ địa. Xuân Loan thở dài, căn cứ nghe đồn, cái này thiên địa chỉ là chí cao thần Trúc Long đại nhân đến lúc mở ra, chúng ta nguyên bản thiên địa bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Đến lúc mở ra thiên địa không trọn vẹn rất nhiều thứ, dù là thần các đại nhân đưa cho sinh linh lớn nhất tự do, để gió là cùng húc mà ôn nhu, để nước mưa có thể sung túc thoải mái các nơi, nhưng phần lớn thổ địa đều là vô pháp trồng trọt. Người gặp rất nhiều thôn xóm đều tản mát giữa rừng núi, kia là bởi vì bọn hắn chỉ có thể thông qua đi săn mà sinh tồn. Mà lại chỉ cần thôn xóm phân bố quá dày đặc, những cái kia trùng ngư tẩu thú liền hội cấp tốc diệt tuyệt, tất cả thôn xóm liền hội cấp tốc sụp đổ. Ngô Vọng nghe vậy khẽ vuốt cằm, lâm vào suy tư. Vấn đề này kỳ thật dễ giải quyết, thiên đạo bù đắp thiên ngoại thế giới quy tắc là được rồi. Ngô Vọng hỏi, cái này cùng 50 năm một lần 12 giới thi đấu có quan hệ gì sao? Xuân Loan nghiêm mặt nói, rất nhiều tới gần thần giới, dù là không bộc phát chính diện đại chiến, nhưng quanh năm suốt tháng lẫn nhau cướp bóc, chỉ là duy trì cơ bản nhất ôn hòa, bởi vì thần đại nhân nói, chúng ta muốn toàn lực đối kháng vực ngoại thiên ma. Nhưng người nào không muốn để cho chính mình gia nhân sinh tồn, mà thỏa mãn cơ bản sinh tồn về sau, ai không muốn để cho mình sống khá hơn một chút. Thu lão buông tiếng thở dài, tư dục cuối cùng sẽ thôn vệ hết thảy. Cũng tỉ như, Xuân Loan nói tiếp, chúng ta có thể ở chỗ này hưởng thụ lấy như vậy mỹ thực, thậm chí ăn không hết có thể không cần cân nhắc ăn bỗng nhiên, liền là bởi vì chúng ta võ thần 12 giới tương đối mạnh, một mực có cái khác thần giới cho chúng ta tiến cống. Ngô Vọng không khỏi im lặng, Xuân Loan tiếp tục nói, võ thần đại nhân vì 12 giới có thể tiếp tục phồn vinh, dùng vô thượng thần lực mở ra một cái tiểu thế giới, bên trong thế giới nhỏ kia hàng năm đều sẽ có rất nhiều lương thực, khoáng thạch sản xuất, vận chuyển cho 12 giới. Phân chia như thế nào những vật này, liền là dựa vào cái này 12 giới thi đấu. Mỗi lần thi đấu, bài danh phía trên thần giới đạt được càng nhiều, bài danh hơi thấp thần giới đạt được càng ít. Võ thần đại nhân là dùng cái này khích lệ chúng ta 12 giới sinh linh bảo trì hướng lên tinh thần, không đến mức an vu hiện trạng. Chúng ta lưu ly giới, đã liên tục 3 lần thi đấu bài danh dựa vào sau. Căn cứ ta hiểu rõ tình hình, tồn trữ lương thực một khi dùng hết, tất nhiên sẽ gây nên mảng lớn nạn đói. Sở dĩ, lưu ly giới đã bắt đầu khống chế nhân khẩu số lượng. Tiểu Kim Vi nhịn không được lên tiếng, thần không phải không gì làm không được sao, thần đại nhân không thể tạo hóa ra sung túc lương thực sao. Ngô Vọng đáy lòng thầm than, đối với thần linh mà nói, những này thần giới tồn tại ý nghĩa, liền là dưỡng bệnh a. Thu lão thấp giọng nói, nếu để cho sung túc lương thực, võ giả lại như thế nào lại có chém giết sức mạnh đều sẽ dần dần hủ hóa sa đọa, cũng không phải là võ thần đại nhân mong muốn đi. Ngô Vọng đối diện ba vị sư tỷ sư huynh sắc mặt có chút biến hóa. Lão sư nói, hơi có chút phạm cấm, nhưng cũng còn tốt là tại bọn hắn sư môn gia yến đã nói. Mà bối phận nhỏ nhất Mạc Phong như có điều suy nghĩ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Phù nhị, nhà ta sư đệ nhấm nuốt thời điểm, cầm tuyến đều là như thế ưu tú. Xuân Loan thở dài, tình huống đại khái liền là như vậy, tiểu sư đệ ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được, mỗi lần 12 giới thi đấu trước đó, bên ngoài tranh phong, vụng trộm tranh đấu nhiều không kể xiết. Đông Cao thấp giọng nói, ta cùng ngươi sư tỷ liền là hủy ở cái khác thần giới tính toán bên trên. Ngô Vọng cau mày nói, sư huynh, cửu địch là ai? Trên bàn không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Thu Lê gương mặt xinh đẹp tràn đầy yếu ớt, Đông Cao chỉ là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thu lão thở dài, là lão phu thiếu thức người chi năng, lại dẫn sói vào nhà, dạy dỗ một đồ đệ tốt, tại 42 năm trước tống táng ta lưu ly giới mấy chục anh tài. Mạc Phong hỏi, sư công, ngài nói sẽ không phải là 42 năm trước thi đấu trước, lưu ly giới tiến cử võ giả gặp mai phục. Mạc Phong, Xuân Loan thấp giọng nói câu, Mạc Phong lập tức im lặng. Những việc này, nói cho bọn tiểu bối nghe cũng không sao, Thu Lão khóe mắt mang theo vài phần ướt át. Xuân Loan nói, mỗi lần tham gia 12 giới thi đấu, giống như đi một chuyến quỷ môn quan, lưu ly giới cũng sẽ phái người ám sát cái khác giới tuổi trẻ tuấn kiệt, mọi người cũng vậy, chó chê mèo lắm lông thôi. 42 năm trước, lưu ly giới phái ra 12 nhóm thật giả võ giả, trong đó chỉ có 3 nhóm võ giả bên trong, ẩn giấu đi thi đấu người trẻ tuổi, trong đó thậm chí có 2 tên không đủ 80 tuổi đã võ linh cảnh tam phẩm hạt giống tốt. Bọn hắn cũng theo đó bị để mắt tới. Thu Lê nói, tham gia thi đấu điều kiện, liền là không đủ 80 tuổi. Đông Cao nói tiếp, coi như bình tĩnh nói. Lúc ấy, ta cùng ngươi Thu Lê sư tỷ, phụng lệnh của sư phụ, xung làm lẫn lộn địch nhân nghe nhìn giả tham gia so võ giả, ta cùng ngươi Thu Lê sư tỷ tư chất cũng chỉ có thể coi là bình thường. Cùng chúng ta đồng hành còn có một vị sư huynh, hắn gọi Hạ Đát, là cái khác thần giới nằm vùng quân cờ, nửa đường đưa tới mai phục. Buồn cười nhất chính là, chúng ta là thật đám kia, còn bị hắn thuận lợi hạ độc. Thu Lê thở dài, rời lưu ly giới về sau, 6 tên võ đế cảnh cường giả đánh lén chúng ta một nhóm, phía sau còn giống như có thần đại nhân giằng co. Kết quả chính là, loại trừ ta cùng đông sư đệ, một cái bị phế cánh tay, một cái bị phế chân, những người khác bao quát một tên võ linh tam phẩm thiên kiêu, đều vẫn. Khóa trước thi đấu, chúng ta lưu ly thần giới bản có thể hướng sông 5 vị trí đầu. Nhưng hôm nay, đã không thể không làm chuẩn bị, Xuân Loan thấp giọng nói, bỏ qua biên giới mấy cái dị tộc bộ lạc, đem bọn hắn khu trục ra biên giới. Ngô Vọng cúi đầu nghĩ đến một trận, đột nhiên hỏi, Hạ sư huynh còn sống không? Mấy người nhẹ nhàng gật đầu, Thu Lê nói, hắn thiên tư thông minh, cùng ngươi cũng là không sai biệt lắm, lập xuống đại công tất nhiên là được trọng thưởng, nói không chừng sẽ còn xuất hiện tại 8 năm sau thi đấu bên trên. Ta sẽ đem hắn đưa đến sư huynh cùng sư tỷ trước mặt, để hắn biết làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Ngô Vọng thấp giọng nói câu, sau đó cúi đầu gắp thức ăn, phảng phất chính mình vừa rồi không nói gì. Đông Cao đưa tay gõ xuống Ngô Vọng trán, cười mắng, ngươi trước an tâm tu hành a, ngươi 8 năm sau thi đấu ngươi gấp cái gì, ngươi muốn cân nhắc chính là hạ chàng thi đấu. Lão sư thấp giọng nói, Thanh Sơn, đệ tử tại, còn có Mạc Phong, Phù Nhị, đệ tử tại, để Tiểu Loan nói cho các ngươi biết những này, là muốn nhắc nhở các ngươi, 12 giới minh tranh ám đấu, giới ngoại cường địch nhìn chằm chằm. Thu Lão ôn thanh nói, các ngươi cũng không cần e ngại. Hạ chàng thi đấu vừa lúc là tại chúng ta lưu ly thần giới cử hành, lưu cho thời gian của các ngươi còn rất nhiều. 8 năm sau thi đấu coi như thất bại, cũng chỉ là sẽ tạo thành một chút quẫn cảnh. 58 năm sau thi đấu, các ngươi nếu có 1-2 cái có thể đại biểu lưu ly giới xuất chiến, lại nhất minh kinh nhân a, vậy liền không thể tốt hơn. Nỗ lực a, ta đã già, tư chất có hạn, vừa sinh ra tựu không gì hơn cái này, nhưng các ngươi 3 cái tương lai bất khả hạn lượng. Lại tiến lên. Ta mời các ngươi một chén. Lão sư, sư công, Ngô Vọng cùng Mạc Phong liền vội vàng đứng lên, Phù Nhị lại là chậm nửa nhịp. Thu Lão đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt có buồn vô cớ, có thương mang, có nhàn nhạt vẻ u sầu, cũng có tan không ra mấy phần tiếc nuối cảm giác. Ngô Vọng lẳng lặng đứng một trận, muốn một chén rượu, ngửa đầu uống vào. Lần này thiên ngoại tu hành, đột nhiên liền có hơn mấy phần nhiệt tình. Trời tối người yên, bởi vì lầu nhỏ phòng ốc không đủ. Ngô Vọng, Mạc Phong nằm trên sàn nhà, trên giường ngủ say khướt Đông Cao sư huynh. Hai người thiếu niên tả hữu ngủ không được, bắt đầu xì xào bàn tán, nghiên cứu thảo luận lên tu hành sự tình, ngược lại là ngoài ý muốn hợp tính. Phòng cách vách bỏ bên trong, Phù Nhị mặc một bộ váy sa mỏng, đang chuẩn bị đem đồng khoản váy sa mỏng bọc tại Tiểu Kim Vi trên thân, bị hù Tiểu Kim Vi một trận chạy loạn, đùa Thu Lê khanh khách cười khẽ. Lầu nhỏ nóc nhà, kia mặc váy dài Xuân Loan lẳng lặng ngồi ở kia. Trong tay cầm tử hồ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chăm chú lên kia vòng trăng tròn. Tử hồ hồ nước, lại sớm đã trở nên thanh hàn, thiếu đi phần môi mang tới ấm áp. Cái này Mạc Phong sư điệt thật có tinh thần a. Ngô Vọng ngáp liền thiên địa đi ra sư phụ tiểu viện, hướng bên ngoài trấn một đường chạy chậm, tốc độ dần dần tăng tốc. Tối hôm qua hàn huyên một đêm, đều là chút ít liên quan tới võ đạo tu hành sự tình. Ngô Vọng cũng tận một sư thúc bản phận. Chỉ điểm thoáng cái Mạc Phong, chỉ cần Mạc Phong sư điệt sau khi trở về, dựa theo hắn chỉ rõ lộ từng bước một tiến về phía trước đi, vậy khẳng định liền sẽ có một phen thành tựu. Điểm ấy tự tin,